Naxbat, hãy ở lại với ta, phần 1, chương 24, giúp đỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nakroth nhanh chóng đưa Butterfly đến đỉnh núi. Gần đến được thì thuốc mê trên người cô hết tác dụng. Cô nhanh chóng rút kiếm ra và chém vào vai Nakroth một nhát. Phóng nhanh ra khỏi người anh. Sự việc diễn ra quá nhanh khiến Nakroth trở tay không kịp. Anh phải hứng chịu nhát kiếm của Butterfly. Vai của anh không ngừng chảy máu và hầu như cánh tay trái của anh không cử động được nữa. Nakroth, Butterfly, cô, anh khuỵu xuống và ôm vào bã vai đang chảy máu của mình. Không kịp để Nakroth nói, bắt lao đến chém một nhát kiếm hồng kết liễu anh. Nhưng không, ai đó đã ngăn cô lại. Một thanh niên trẻ, Nakroth. Anh, là ai? Nakroth cố đứng lên. Kano, cậu thản nhiên đáp. Kano nhẹ nhàng tiến gần Butterfly. Cô cố tránh anh nhưng không được. So với Nakroth thì anh ta khá trầm ngâm và lạnh lùng. Ít nói. Nakroth, đừng làm hại cô. Ấy, cô, ấy là bạn tôi. Kano, yên tâm ngồi đó dưỡng thương đi. Lạnh lùng đáp. Kano rút ra một mũi kim tẩm thuốc, phi nó vào cổ bắt. Mũi kim nhanh và khó nhìn khiến Butterfly không thể né nó. Cô bị dính thuốc mê và từ từ ngã xuống. Kano nhanh chóng bế cô lên, tiến lại chỗ Nak. Kano, mau đi đến đỉnh núi thôi. Tay bế bắt, Nakroth, nhìn anh với ánh mắt ghen. Nakroth nhìn Kano hồi lâu rồi hỏi anh. Nakroth. Anh ở đâu ra vậy? Kano, anh không cần quan tâm đâu. Lạnh lùng đáp, Nakroth, này, có phải lúc trong khu rừng anh đã giúp tôi không? Vai vẫn còn chảy máu. Kano không nói gì, tay bế Butterfly anh đi thẳng lên đỉnh núi. Đến đỉnh núi, Nakroth, kia rồi, hai người đi đến ngôi nhà nhỏ trước mặt. Nakroth khẽ gõ vào cánh cửa gỗ trước mặt. Cốc cốc. Ai vậy? Một giọng nói xinh xắn, tinh nghịch phát ra. Nakroth, chúng tôi cần giúp đỡ. Cách cửa nhỏ từ từ mở ra. Một cô bé xinh xắn bước ra. Alice, chào, em là Alice. Các anh cần giúp đỡ à? Ôi vai của anh. Nhìn vào Nak, Nakroth, không sao đâu. Anh cần em giúp anh cứu cô gái này. Alice, mời các anh vào nhà đã. Từ trong căn nhà gỗ. Một cô gái bước ra. L'Oreal, chúng ta có khách à, Alice? À, sư tử. À nhầm, sư phụ đã về rồi à, L'Oreal? Ta đã nói bao nhiêu lần là đừng gọi ta như vậy. Nghe giả lắm. Kano, chúng tôi cần cô giúp đỡ. L'Oreal, phải rồi. Ta tên L'Oreal. Cậu cần gì hả chàng trai trẻ? Nakroth, xin cô hãy giúp cô ấy. Nhìn về phía Butterfly, L'Oreal, tà thuật, Alice, con đi giúp anh kia nhá cô. Anh ấy bị thương nặng lắm. L'Oreal, Alice, để em giúp anh chữa trị. Nakroth, vậy cảm ơn em nhiều. L'Oreal, này cậu, mau đưa cô ấy qua đây ta xem. Cách chương.